Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 255, liên tiếp tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, này Phương gia đến tột cùng muốn làm gì? Ở chỗ này có vẻ như lòng đất bên trong không gian. Thẩm Khang loanh quanh một hồi lâu. Nơi này cực kỳ rộng lớn. Như vậy công trình thực tại khiến người ta thán phục. Rất khó tin tưởng này dĩ nhiên chỉ là một cái gia tộc tác phẩm. Tiếp tục thâm nhập sâu bên trong. Thẩm Khang tránh thoát nghiêm mật thủ vệ cùng các loại khả năng cơ quan. Đi đến vừa ra càng rộng lớn trống trải địa phương. Xuyên qua cái kia nghiêm mật phòng ngự sau. Hình ảnh trước mắt lại làm cho Thẩm Khang rơi vào tức giận bên trong. Bàn tay gắt gao nắm chặt. Này, chuyện này, Phương gia sao dám như thế? Tại đây cái trống trải trong đại sảnh. Phóng tầm mắt nhìn, ít nhất ngang qua mấy ngàn mét. Cao chừng khoảng 2 mét. Đỉnh đầu nơi, tựa hồ sinh trưởng một viên đại thụ che trời bình thường. Sợi rễ nằm dày đặc cả phòng. Mấy ngàn mét địa phương. Phóng tầm mắt nhìn, đỉnh đầu nơi lít nha lít nhít đều là màu máu sợi rễ. Này đến tột cùng là ra sao cây cối? Sợi rễ mới có thể diện tích như vậy chi rộng rãi. Mà toàn bộ không gian trống trải bên trong. Hoặc nằm hoặc ngồi vô số lít nha lít nhít thiếu niên. Những người này liền dường như Thẩm Khang mới vừa đi ngang qua trong gian phòng kia như thế. Cái kia giữa không trung chập chờn màu máu cùng sợi rễ. Xen vào tiến vào máu thịt của bọn họ bên trong. Cùng bọn họ thân thể dung hợp lại cùng nhau. Những thiếu niên này có lớn có nhỏ. Tiểu nhân thậm chí có điều 3-5 tuổi to nhỏ. Mà đại nhưng ước chừng 17-18 tuổi. Ở tại bọn hắn chu vi. Nhưng chồng chất tầng tầng hài cốt. Theo Thẩm Khang quan sát. Những này hài cốt hình thể phần lớn cũng không lớn. Hiển nhiên tựa hồ cũng chưa từng mở ra. Phương gia bắt được nhiều như vậy thiếu niên. Thậm chí đường đường chủ nhà họ Phương. Không có chuyện còn muốn đi Phương Châu giả trang sơn phỉ cự khấu cướp giật hài đồng. Càng chính là vì để vào nơi này. Làm như vậy phát điên sự tình. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương. Nên cũng hết thảy bị vồ vào nơi này, được tương ứng dằn vặt. Không phải vậy, dùng cái gì trừ khử tội. Thẩm Khang rõ ràng có thể cảm giác được. Những hài tử này trên mặt không đau khổ không vui. Đầy rẫy mất cảm giác. Trong ánh mắt, căn bản cũng không có cái tuổi này nên có linh động. Quanh năm bị giam giữ ở chỗ này. Lại là ở tuổi nhỏ ký ức không rõ thời điểm bị tóm. Thế giới quan của bọn họ khả năng liền như vậy định hình. Ở trong mắt bọn họ, khả năng thế giới lại lớn như vậy. Mà bọn họ từ nhỏ chính là như vậy. Khuyết thiếu giao lưu, không có đọc sách biết chữ, không có cha mẹ giáo dục. Như thế nào đi nữa linh động thông minh hài tử. Cuối cùng khả năng đều sẽ biến thành như vậy. Khả năng, những thiếu niên này bên trong to lớn nhất. Cho đến bây giờ đều căn bản không biết ngoại giới là vật gì. Thậm chí lúc này giờ khắc này, liền tối cơ bản giao lưu năng lực đều đánh mất rơi mất. A, trong chớp mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Âm thanh nhanh chóng mà thống khổ. Theo âm thanh nhìn qua, Thẩm Khang nhìn thấy một cái khoảng chừng 13-14 tuổi thiếu niên. Ở thống khổ kêu rên. Càng làm cho Thẩm Khang có chút không tưởng tượng nổi chính là đối phương tựa hồ khí tức cực kỳ bất ổn. Có thể này một thân công lực không ngờ đến hậu thiên đỉnh cao cảnh giới. Trẻ tuổi như vậy hậu thiên đỉnh cao, thực tại khiến người ta thán phục. Mà lúc này thiếu niên sắc mặt tái nhợt, thân thể tựa hồ thiếu hụt rất lớn. Quanh thân lại bị nguyên khí đất trời lượn lờ. Theo Thẩm Khang suy đoán, đây là muốn đột phá tiên thiên nhưng không thể thành công mới gặp có hiện tượng. Có thể mặc dù là đột phá thất bại, cũng không nên là thống khổ như vậy. Nhiều lắm cũng chính là thân thể đại hư mà thôi. Chẳng lẽ là nơi này hài tử quanh năm sinh sống ở này, dẫn đến thân thể thái hư mới sẽ như vậy? Không, không đúng, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Thẩm Khang trên mặt hiện ra khiếp sợ, phẫn nộ chờ chút rất nhiều vẻ mặt. Hắn rõ ràng nhìn thấy, thiếu niên này một thân máu thịt bị nhanh chóng hút khô. Cả người lấy tốc độ cực nhanh trở nên gầy gò, héo rút. Toàn bộ quá trình từ phát sinh đến cuối cùng hắn nhận biết, cũng có điều thời gian một cái nháy mắt. Đến cuối cùng mặc dù hắn muốn cứu cũng đã chậm, không nhịn được chặt chẽ nắm chặt quả đấm của chính mình. Thẩm Khang trên người sát ý đã không khống chế được tàn mát đi ra. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, trên đất cái kia đầy dãy bạch cốt là làm sao đến. Khôn sống mống chết, yêu người sinh tồn. Đây là cái gì tàn khốc thủ đoạn? Ở đây, rất có khả năng chỉ có những người thiên tư rất tốt người mới sẽ bị lưu lại. Những thiếu niên này công lực càng cao, có khả năng cung cấp nguyên khí đất trời. Nội tức cùng máu thịt tinh hoa dĩ nhiên là càng mạnh. Chu vi những này màu máu sợi dễ cắm dễ với những này đứa bé trên người. Cũng có thể vì là những này đứa bé cung cấp dinh dưỡng. Thậm chí giúp bọn họ đột phá. Hai người hình thành bổ sung cùng có lợi trạng thái. Thế nhưng, một khi có người cảnh giới trì trệ không tiến, hoặc đột phá thất bại, vậy thì là, thứ phẩm, sẽ bị vứt bỏ đi. Sẽ bị trong khoảnh khắc hấp thu đi sở hữu huyết nhục tinh hoa. Sau đó, Phương gia lại mua vào hoặc cướp giật rất nhiều thiếu niên. Sau đó sẽ thứ tràn ngập bên trong. Vì lẽ đó, ở đây không cho phép thất bại. Thất bại kết cục cũng chỉ có một. Vậy thì là bị những này màu máu sợi dễ hấp thành cặn bã. Bất kỳ cầu xin kêu khóc, đối với những thứ này sợi dễ tới nói cái kia đều là không có chút ý nghĩa nào. Theo cái này dòng suy nghĩ nhìn lại, những năm tuổi đại chút, quả nhiên mỗi một người đều là công lực cao thâm. Được lắm bách hoa thế gia Phương gia. So với chính mình tưởng tượng bên trong càng bất kham, chu vi cái kia đầy dãy bạch cốt, đến tột cùng là có bao nhiêu vô tội người thụ hại. Hơn nữa Thẩm Khang chứng kiến những này cũng có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Càng sâu càng nhiều, liền hắn cũng không dám tưởng tượng. Tuy rằng Thẩm Khang đột nhiên tuôn ra một ý nghĩ, cũng muốn hủy diệt nơi này. Có thể lý trí nói cho hắn nhất định phải khắc chế. Những này màu máu sợi dễ cùng những hài đồng này môn nối liền cùng nhau. Đã hình thành một loại khác loại cộng sinh hệ thống. Nếu là mình tùy tiện đi hủy diệt nơi này, cái kia chu vi những hài đồng này thì như thế nào đều không biết được. Vì lẽ đó, đang không có hữu hiệu biện pháp trước, tận lực không thể dễ dàng động thủ. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. Chỉ có thể nhìn nhưng không thể ra sức cảm giác. Để Thẩm Khang cả người đều trở nên cực kỳ táo bạo. Lạnh lạnh ở đây lại nhìn một lúc, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thẩm Khang lướt qua nơi này, vòng vòng quanh quanh lại đi tới khác một chỗ gian phòng. Gian phòng này Thu Vi canh kia sâm nói, càng không so với lối vào thủ vệ nhỏ yếu bao nhiêu. Chỉ là gian phòng này dù sao liền muốn nhỏ hơn một chút. Chỉ có khoảng chừng 7-8 vị hơn 20 tuổi thanh niên. Chỉ có điều, cắm rễ ở đây những này sợi rễ thành máu tươi giống như màu sắc. Hơn nữa cực kỳ tráng kiện. Thậm chí có hai người ôm hết giống như thô. Sợi rễ trong suốt thông suốt. Bên trong dường như có màu máu chất lỏng ở bên trong chảy xuôi. Cùng với trước hai nơi gian phòng không giống, này 8-9 vị thanh niên đã có hơn nửa thân thể bị trước mắt sợi rễ đồng hóa. Thậm chí muốn cùng những này sợi rễ hầu như hòa làm một thể. Nếu không là nhìn thấy mặt mũi bọn họ, Thẩm Khang thiếu một chút cho rằng nơi này chính là chút sợi rễ thôi. Hơn nữa này 7-8 vị thanh niên. Trên người dĩ nhiên tỏa ra tựa hồ là tông sư cảnh khí thế. Quả thực làm người khó có thể chí tin. Hơn 20 tuổi tông sư cảnh cao thủ. Thả đi ra bên ngoài cũng có thể vào tuấn kiệt bảng 10 vị trí đầu. Không ở sinh tồn bên trong bạo phát. Ngay ở sinh tồn bên trong diệt vong. Không có thể đột phá. Không thể trưởng thành. Liền chỉ có tử vong. sinh tại đây nơi, cái kia vô số đầy dẫy bạch cốt bên trên. Khả năng mới có này 8, 9 người thành công đột phá. Hắn thất bại, cũng đã bị những người sợi dễ hấp thành bạch cốt. Bên trong gian phòng, còn có mấy người tựa hồ đang cẩn thận lấy dùng bọn họ huyết đựng vào trong bình ngọc. Sau đó, những người này lại lấy máu sau liền vội vã đi tới trong một phòng khác. Thẩm Khang đi theo phát hiện, nơi đó dĩ nhiên tựa hồ là vừa ra luyện đan địa phương. Bọn họ dĩ nhiên đang dùng từ những này thanh niên trên người gỡ xuống tinh huyết luyện đan. Ngẫm lại Phương Thịnh đưa cho mình bách linh phá chướng đan. Thẩm Khang trong lòng không nhịn được một trận phát tởm. Đồ chơi kia sẽ không phải cũng là như thế luyện thành chứ? Bách Hoa thế gia Phương gia. Chính là như vậy thành danh sao? Loại này tàn hại thiếu niên phương thức cực đoan. Ở càng ở Phương gia chơi thành một cái hoàn chỉnh dây chuyền công nghiệp. Hơn nữa hành vi như vậy, ở Phương gia cũng không biết kéo dài bao nhiêu năm. Bách Hoa thế gia Phương gia, ngụy trang Hà thành công. Ở đây người nhà họ Phương mặc dù không có tự mình ra trận, cũng tuyệt đối toàn bộ đều là đồng lõa. Có một cái toán một cái toàn bộ đều chém. Tuyệt đối không mang theo oan uổng, cách trương.